Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, hồi cuối. Kim sư tử Siki cũng là đã nhận ra điểm này, coi như hắn muốn cùng Bakuli tiếp tục đấu. Thế nhưng là tại Bakuli thể lực và khí lực hao hết trước đó, hắn liền đã tâm suy kiệt lực, cho nên mặc dù rất là không cam tâm, nhưng là kim sư tử Siki lại là hết sức cùng Bakuli khoảng cách về sau. Chuẩn bị lợi dụng nhẹ Fuwa Nomi năng lực tiến hành công kích. Bakuli làm sao lại không biết đạo lợi dụng hiện tại cơ hội này đối kim sư tử Siki tiến hành đuổi. Đánh tới cùng, thế là Bakuli tâm huyết bình phục về sau, lại là lóe lên một cái, xuất hiện tại kim sư tử Siki bên phải, một kiếm bổ về phía hắn. Tiếng sấm trái cây ưu thế tốc độ thật là quá rõ ràng. Dù cho kim sư tử Siki có thể theo dựa vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng Haki, quan sát sớm biết đạo Bakuli công kích phương hướng, nhưng là bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn ngoại trừ tả hữu đón đỡ bên ngoài, căn bản cũng không có cơ hội phản kích, mà Bakuli đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Chỉ gặp theo Bakuli tâm ý khẽ động, thân thể của hắn lập tức liền biến thành một đạo bạch sắc lôi quang. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở kim sư tử Siki sau lưng. Đối phần lưng của hắn đột nhiên một chạm. Keng, chỉ gặp một trận hỏa hoa thoáng hiện. Kim sư tử không có có ngoài ý muốn nhẹ nhõm chặn lại Bakuli một kích. Thế nhưng là lực lượng khổng lồ đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài. Mà Bakuli cũng là theo đuổi không bỏ. Nhỏ, tử, ngươi sẽ không cho là ta bắt ngươi không có cách nào a? Liên tiếp không ngừng phòng ngự để vốn là có chút tuổi già sức yếu kim sư tử Siki càng thêm mỏi mệt, lúc này nói chuyện đều đã có một ít thở hồng hộc. Bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng không nguyện ý rơi xuống uy phong. Với lại tại thời điểm chiến đấu hơi không chú ý Bakuli thiếu chút nữa bị hắn cho chặt tới. Đối mặt 20 năm trước liền là truyền thuyết kim sư tử, Bakuli đương nhiên sẽ không phớt lờ. Mỗi lần muốn bị chặt đến thời điểm, liền tranh thủ thời gian hóa thành một đạo lôi quang chạy mất. Phải nói kim sư tử không hổ là kim sư tử. Cho dù là đến phân thượng này, lại còn muốn chơi chiến thuật tâm lý. Bakuli cũng nói không chính xác hiện tại kim sư tử Siki dáng vẻ có phải hay không giả vờ. Muốn dẫn dụ Bakuli trực tiếp khoảng cách gần cùng hắn đối bính. Cho nên Bakuli còn là dựa theo như cũ đấu pháp không thả. Mỗi lần công kích đều là đụng một cái liền đi, quyết không dây dưa, phát huy đầy đủ tiếng sấm trái cây mang đến ưu thế tốc độ. Dù sao đối phương là kim sư tử, tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, người ta đều mở miệng đã nói như vậy, chỉ ít chàng diện này lời không thể rơi hạ phong. Ngươi có sao? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Bakuli lúc này cuồng vọng dáng vẻ, kim sư tử Siki không khỏi trên mặt gân xanh nổi lên. Cuồng vọng, rất nhanh, hai người trên không trung vừa chạy một truy, rất nhanh liền thoát ly dưới chân tòa hòn đảo này. Bakuli thật chặt đuổi theo kim sư tử Siki thân ảnh. Hai người tại mơ vi phụ cận mấy hòn đảo bên trong xuyên tới xuyên lui. Phanh, lại là một kích. Bakuli đem kim sư tử từ không trung đánh ngã trong rừng rậm. Trong rừng rậm tạo thành to lớn bụi mù, cũng kinh khởi rất nhiều Asuka. Những này Asuka cũng không phải phổ thông Asuka, đều là kim sư tử Siki lợi dụng IQ thôi hóa đi ra tiến hóa sinh vật. Khi chúng nó bay lên thời điểm chạm mặt tới chính là đuổi sát không buông Bakuli. Đi ra, không cần cản ta, nhìn xem cản đường Asuka. Bakuli bất mãn lớn tiếng thét lên. Thế nhưng là rất đáng tiếc bọn chúng giống như nghe không hiểu tiếng người. Tất cả đều từng cái hướng về Bakuli bay tới. Duỗi miệng hướng về Bakuli táp tới. Không nhịn được Bakuli trực tiếp đem một chỉ Asuka từ giữa đó một bổ phân vì làm hai nửa. Đào quang hỗn hợp có điện quang. Trực tiếp đem bị Bakuli phân thây Asuka điện vỡ ra. Asuka nổ tung huyết dịch trên không trung bay vút lên, trên không trung tung xuống một mảnh huyết vũ, Cái khác, Asuka nhìn thấy mình đồng bạn hạ tràng về sau chẳng những không có né ra. Ngược lại hưng phấn hướng về Bakuli bay tới. Không chết không thôi. Muốn chết. Bakuli lập tức trên thân lôi đình đại tác. Trên không trung giống như là một cái màu trắng mặt trời nhỏ. Phóng điện 100 triệu vôn. Bởi vì không có Ino phía sau ba cái lôi trống. Mà Bakuli cũng sẽ không chuyện làm tại trên người mình cắm hai cái trống. Cho nên Ino, lôi thú, lôi long, Bakuli đều không dùng được. Chỉ có thể trở mình một cái đem tự thân lôi điện phóng ra. Theo một trận lốp bốp âm thanh âm vang lên. Bầu trời lập tức thanh tịnh không còn. Đại sát đặc sát Bakuli trên mặt đã không có trước đó bình tĩnh. Lúc này thần sắc hắn dữ tợn đạp trên lôi quang mà đến. Shiki, người không phải danh xưng kim sư tử sao? Làm sao còn bốn phía chạy trốn? Im miệng, ngàn cắt cốc. Từ phía dưới trong rừng rậm bay ra rất nhiều bay lượn trảm kích. Hướng về Bakuli bay tập mà đến. Bay lượn trảm kích sao? Ngươi cho rằng liền ngươi biết sao? Bakuli một tiếng nhe răng cười. Sau đó tay phải cầm kiếm vung mạnh. Trảm không liên trảm không thiết điện quang 10 liên trảm. Chỉ gặp mang theo điện quang bay lượn trảm kích cùng kim sư tử bay lượn trảm kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời trong không khí vang lên liên miên bất tuyệt tiếng va đập. Đang lúc Bakuli mừng rỡ mình, chảm không, có thể cùng kim sư tử dạng này kiếm sĩ so sánh. Nhau thời điểm, đột nhiên nghe được kim sư tử giận hô một tiếng. Một đạo vô hình sóng âm theo thanh âm này truyền ra ngoài. Mà Bakuli trên đỉnh đầu một cái Kojima vậy mà trực tiếp sụp đổ. Rơi xuống sau đánh tới Bakuli. Ghê tởm. Vẫn là để kim sư tử kéo dài khoảng cách. Để hắn dùng ra nhẹ Fuwa Nomi năng lực. Bakuli cau mày nhìn xem rơi xuống Kojima. Đều do đám kia chim chết. Đúng là có đám kia Asuka trở ngại. Mới khiến cho kim sư tử có thời gian làm chuẩn bị. Một khối có chừng cao mấy chục mét rơi vào Bakuli trên đầu thời điểm. Bị Bakuli một đao chặt thành hai nửa. Nhưng là cái này tòa Kojima so với Bakuli vẫn là quá lớn. Bakuli thân ảnh quá nhỏ. Dù là hắn liên tiếp chém đứt mấy khối cực lớn nham thạch. Cũng vẫn là có rất nhiều hòn đá bùn đất hướng về Bakuli đánh tới. Liền là cái này biết công phu. Kim sư tử Shiki từ trong rừng rậm bay ra. Đồng thời kéo ra một đoạn phi thường khoảng cách xa. Sau đó đối Bakuli đưa ra tay phải. Bàn tay hung hăng nắm ở cùng nhau. Thật giống như là muốn đem Bakuli nắm ở trong tay. Xoạt, tựa như là đã mất đi lực lượng nào đó. Tại ầm ầm vang trong tiếng. Bốn phía nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo đột nhiên bị sức hút trái đất kéo hướng về phía mặt. Đất, nhao nhao hạ xuống. Hướng về kim sư tử cùng Bakuli chỗ hòn đảo rơi xuống. Nguyên lai hai người tại giao chiến bên trong. Đã bất chi bất giác đi tới phía dưới cùng một cái hòn đảo. Cho nên khi phía trên hòn đảo đã mất đi nhẹ Fuwa Nomi duy trì lực lượng thời điểm. Tất cả đều hướng về cái này Kojima rơi xuống. Bakuli bốc lên mưa đá. Dùng sức xông về kim sư tử Shiki. Nhưng là khoảng cách của hai người ở giữa. Đông đảo không ngừng rơi xuống hòn đảo còn đang không ngừng băng liệt. Hóa thành trở ngại to lớn nằm ngang ở Bakuli trên đường. Mà lúc này Bakuli cũng không có hóa thành thiểm điện. Xuất hiện tại kim sư tử trước mặt. Bởi vì tại những này không ngừng rơi xuống núi trong đá. Có một cái để Bakuli không được nhượng bộ đồ vật nước. Ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.